Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, muốn đưa thiên nhân tộc lên đường. Tự nhiên cô nhất pháp là dùng phản hư sơ kỳ thực lực thi triển. Nhiều nhất để cho nhân tiên cấp bậc coi thường hắn. Cao hơn nữa liền không quá có thể. Trong nháy mắt nhìn tới, đối phương khẳng định không bình thường. Thực lực kém nhất cũng là thiên tiên. Về phần cụ thể, hắn cũng không biết được. Dù sao không thể nào ngẩng đầu nhìn lại. Thiên nhân tộc với hắn cơ hồ không có cùng tồn tại khả năng. Cho nên có cơ hội hắn cũng muốn đưa những người đó lên đường. Rất nhiều người cũng ở trên đường chờ. Sau đó Giang Lan đổi rồi một chỗ. Định nghe nghe các hoang có hay không tân tiến triển lãm. Chỉ là đi dạo một vòng. Bọn họ cũng không có thảo luận đại hoang thế cục. Vốn định nghe một chút có bao nhiêu thế lực ở giao chiến. Thuận tiện nghe một chút ba quốc tình huống. Yêu tộc có Quỳnh Câu Đại Đế. Không biết có hay không sẽ gia tăng chiến lực. Như thế liền có thể biết được hiểu đến tiếp sau này nguy hiểm. Hàng như thiên nhân tộc một khi nắm giữ thần vị. Như vậy vị kia tồn tại. Có được hay không thông qua những người khác ra tay với hắn. Nếu như có thể. Nguy hiểm như vậy trình độ cũng rất cao. Trở lại đệ cửu phong. Giang Lan liền bắt đầu đọc sách. Thuận tiện quen thuộc thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Cửu nghiêu chi lực, cửu kiếp chi lực uy lực tăng trưởng rất nhiều. Trên lý thuyết đối kháng thiên tiên trung kỳ cũng không có vấn đề. Nhưng, an toàn là hơn, có thể không đối đầu thiên tiên trung kỳ. Tốt nhất, theo thời gian trôi qua, Giang Lan thường thường thấy có phi hành pháp bảo bay đến phụ cận Côn Lôn. Có người vào Côn Lôn, có người ở bên ngoài dừng lại, lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực, tới rất nhiều. Quả thật làm cho nhân có loại náo nhiệt cảm giác. Vu Tiên Đại Hội, so với dự đoán lớn hơn. Bất quá đại hội tác dụng là cái gì? Giang Lan không biết được. Trẻ tuổi đệ tử ưu tú luận đạo cách nói. Sẽ có ích lợi gì? Biểu dương tông môn nội tình. Vẫn là vì lẫn nhau ấn chứng tăng lên. Bất quá có một chút ngược lại là hơi rõ ràng. Kia đó là lần trước Vu Tiên Đại Hội. Đệ Bát Phong mang về không ít pháp bảo. Đây là hơi rõ ràng chỗ tốt. Lần này hẳn càng nhiều. Một người một món. Giao trì. Ngao Long Vũ ngồi ở trên hòn đá trầm tư. Sư đệ thấy nàng vươn vai. Sau đó nhìn nhiều rất nhiều mắt. Quả thật có chút sức hấp dẫn. Nàng thấp lông mi. Trong mắt có chút không hiểu. Sư tỷ, ngươi xuất quan. Lâm Tư Nhã từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt hưng phấn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Sư muội hưng phấn như thế. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã có chút hiếu kỳ. Nàng gần đây không thế nào chú ý bên ngoài chuyện. Hoặc có lẽ là cũng đang suy tư sư đệ chuyện. Sư tỷ còn không biết rõ. Vu Tiên Đại Hội ở Côn Lôn cử hành. Tới rất nhiều rồi nhân. Lâm Tư Nhã cười nói. Lần trước nàng sẽ không đi. Lần này rốt cuộc có thể tham gia. Bất quá, muốn tấn thăng phản hư hậu kỳ rồi. Hẳn tới kịp, bỏ lỡ, lần sau không biết rõ muốn chờ bao lâu. Các đại hoang đều tại giao chiến, Vu Tiên Đại Hội muốn cử hành, không có dĩ vãng dễ dàng như vậy. Vu Tiên Đại Hội, Ngao Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Lần trước Vu Tiên Đại Hội, nàng cũng không có biện pháp tham gia, khi đó cũng gặp phải thiên nhân tộc tới làm khó, thiếu chút nữa thì phải bị khiêu chiến. Hình như là sư đệ ngăn cản thiên nhân tộc. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật cao hứng, giữa bọn họ quan hệ, từ trước xa lạ biến thành thân cận, bất kể là vui vẻ chuyện, hay lại là khổ sở chuyện, nàng đều muốn cùng sư đệ nói. Sư đệ thật giống như không có gì vui vẻ hoặc là khổ sở chuyện. Mỗi ngày đều là một trương bình tĩnh mặt, giống như cứng nhắc lão nhân, thỉnh thoảng sẽ cười một cái. Ừ, Vu Tiên Đại Hội, Long tộc cũng tới. Lần này còn giống như có sư tỷ mẫu hậu. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ nhẹ nhàng nói. Nghe được mẫu hậu, Ngao Long Vũ có chút cúi đầu. Bất quá cũng không có như vậy thất lạc. Lần trước sư đệ nói với nàng mẫu hậu đi tìm hắn. Một mực hỏi liên quan tới nàng chuyện. Có lẽ, cũng không phải như vậy không định gặp nàng. Sư muội muốn tham gia. Ngao Long Vũ mở miệng hỏi. Ừ, là muốn tham gia. Sư tỷ đây, có đi hay không? Lâm Tư Nhã hỏi. Dừng lại, nàng lại một lần nữa mở miệng. Đệ Cửu Phong sư đệ chắc phải đi. Bất quá sư tỷ thực lực vấn đề không thể với đệ Cửu Phong sư đệ ở một cái vị trí. Một cái kêu đệ, Cửu Phong sư đệ, có chút không lễ phép. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã nhẹ nhàng nói. Đúng, sư tỷ nói đúng. Lâm Tư Nhã lập tức đáp ứng. Sau đó cười nhìn sư tỷ nói. Người sư tỷ kia với Giang sư đệ tiến triển đến đâu rồi? Coi một cái, chưa tới 200-300 năm. Các ngươi nên lập gia đình. Liền chính thường với sư đệ trao đổi. Ngao Long Vũ trả lời. Quả thật vẫn là bình thường trao đổi. Cảm giác với thường ngày. Liên tần số nhiều một chút. Cộng thêm khoảng cách gần đi một tí. Kia vươn vai cho sư đệ nhìn sao. Có không có phản ứng? Lâm Tư Nhã hiếu kỳ hỏi. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng. Thấy sư tỷ như vậy. Lâm Tư Nhã liền một bộ ta hiểu dáng vẻ. Ta liền nói nhất định là có dùng chứ. Lâm Tư Nhã cười nói. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng nhìn ngực. Hiếu kỳ nói. Cái này có gì đẹp mắt. Cũng quần áo của là tre. Không biết rõ a. Lâm Tư Nhã lắc đầu. Sư tỷ hỏi một chút sư đệ liền có thể. Các ngươi sắp lập gia đình. Nhất định có thể hỏi. Ngao Long Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hỏi ra. Còn có khác sao? Ngao Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Bắp đùi a. Hoặc là đem quần áo chuẩn bị ướt. Cũng thật hấp dẫn ánh mắt. Lâm Tư Nhã mở miệng nói. Sư muội, tốt biết. Ngao Long Vũ mở miệng nói. Nhưng là, quần áo chuẩn bị ướt qua. Thật giống như không có tác dụng gì. Sau đó nàng lại nghĩ tới. Chính mình khi đó hay lại là tiểu vũ bộ dáng. Lần sau biến thành trạng thái bình thường thử một chút. Sư mặc dù đệ không để cho nàng chuẩn bị quần áo ướt sũng. Nhưng là đối sư đệ. Sẽ không có chuyện gì. Đại khái đi. Dù sao lần sau khiêu chiến cuộc so tài. Nàng sẽ thắng. Sư tỷ, hỏi ngươi cái vấn đề. Lâm Tư Nhã ngồi tại phi kiếm bên trên. Lôi kéo quay hàm nhìn Ngao Long Vũ. Sư muội muốn hỏi gì? Ngao Long Vũ nhẹ giọng mở miệng. Trên mặt cũng không có gì dư thừa tâm tình. Lúc này giao trì có hoa múi hạ xuống. Là Giang Lan ban đầu hỗ trợ chữa khỏi hoa đào. Có những người khác ở lúc. Sư tỷ sẽ vươn vai sao? Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ hỏi. Không biết. Ngao Long Vũ lắc đầu. Nàng sẽ không ở những địa phương khác ngủ. Một người cơ bản cũng là tu luyện. Hoặc là suy nghĩ. Kia ở sư trước mặt đệ đây. Lâm Tư Nhã lại hỏi. Ngao Long Vũ do dự một chút. Không trả lời. Mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng tâm lý không ghét. Lâm Tư Nhã nở nụ cười. Hỏi ra rất sớm lúc trước vấn đề. Sư tỷ, một vấn đề cuối cùng. Ngươi thích sư đệ sao? Ngao Long Vũ há miệng. Nàng phát hiện không ghét ba chữ có chút không nói ra miệng. Thật giống như không chỉ là không ghét. Lâm Tư Nhã cười càng vui vẻ hơn rồi. Sư tỷ, ngươi xong rồi. Nhưng là, ta vẫn là không hiểu cái gì là thích. Ngao Long Vũ lắc đầu. Lâm Tư Nhã nhún vai. Nàng cũng không hiểu. Đại khái chính là ý này. Giang Lan tốn nhiều chút ngày giờ sửa đổi đệ cửu phong trận pháp. Thuận tiện biết nhiều chút thuật pháp cùng với pháp bảo. Chuẩn bị chút cần thiết đồ vật. Là vì ứng đối Vu Tiên Đại Hội. Đại hoang các nơi tới rất nhiều rồi nhân. Có chút nhận thức không tới. Nhưng là có yêu tộc. Có thiên nhân tộc. Còn có long tộc. Với hắn mà nói dị thường nguy hiểm. Những người khác nếu muốn dung chuyển thần nữ. Đại khái cũng tới tìm hắn để gây sự. Cách hắn hồi đệ cửu phong. Đi qua 3 tháng. 3 tháng này bên ngoài đã chuẩn bị thỏa đáng. Vu Tiên Đại Hội sắp bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.